Diệp Thiếu Dương đối với cái loại đồ chơi này không hiểu, chỉ biết là đồ cổ như bình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net